Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, khi khóc. Chúng ta diễn, ngươi liền không muốn quan tâm. Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ mà cười nói. Minh bạch, cái này diễn khẳng định cũng không cần ta chỉ đạo. Chắc hẳn các ngươi lén lút cũng tập luyện qua không ít lần. Tống Chí cười giỡn nói, ta cùng ngươi giống như có chút trò chuyện không xuống. Đường Vãn Tình cười lắc lư đầu, đang nói chuyện lúc, Hà Nhiên đi tới, trò chuyện cái gì đâu này? Trò chuyện diễn a? Tống Chí cười nói, ta liền đi trước, không chậm trễ hai người các ngươi tập luyện. Tập luyện cái gì? Hà Nhiên trong lúc nhất thời có chút hồ nghi, hai ngày này giống như không có nàng diễn đi. Tống Chí cười mà không nói, khoát tay đi, Hà Nhiên nghi ngờ nhìn xem Đường Vãn Tình. Ân, Đường Vãn Tình nhấp xuống miệng, nói khẽ, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn chụp hôn diễn đi. Ếch, Hà Nhiên sững sờ một cái, ta giống như chưa nói qua muốn cùng ngươi chụp hôn diễn a. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, bất quá ta khẳng định cầu còn không được a. Hà Nhiên lại bổ sung, coi như ngươi nhặt về một cái mạng nhỏ. Đường Vãn Tình ngạo kiều một tiếng, mới nghiêm mặt nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như hai chúng ta chụp thân mật diễn, đoán chừng ngươi có chút fan liền muốn lại muốn khó chịu. Vẫn là không kích thích các nàng, ngươi nếu như để ý các nàng cái nhìn, vậy chúng ta cũng không cần cùng một chỗ. Hà Nhiên cười nói, có thể tránh miễn liền tránh một cái chứ. Dù sao loại này diễn cũng không phải chụp không thể. Đường Vãn Tình nói, huống hồ nhiều như vậy nhân viên công tác vây xem lấy hôn môi. Cũng thật khó khăn vì tình cảm. Lén lút chúng ta muốn thế nào được cái đó. Người xác định ta thật muốn thế nào được cái đó sao? Hà Nhiên cười lách xuống con mắt. Ta xác định. Đường Vãn Tình cười nói, liền hiện tại, có bản lĩnh ngươi liền tới nha. Được, Hà Nhiên mới vừa đưa tay giả bộ muốn đi động nàng. Nàng liền sợ tới mức nhanh chân chạy ra hơn 10 mét. Cười nói, ngươi thật sự là muốn tới nha. Có xấu hổ hay không nha? Được không cùng ngươi náo? Cái này tại kịch tổ công tác đâu này? Ảnh hưởng không tốt lắm. Hà Nhiên cười nói, ta đi trước chuẩn bị quay phim. Ân, cố gắng lên, buổi chiều có một đoạn diễn, ra sao như vậy cùng Viên Tòng Dung một đoạn cảm tình diễn. Một cái trong đó phiến đoạn, Viên Tòng Dung muốn đem đầu tựa ở Hà Nhiên trên vai. Thế nhưng như vậy một đoạn đơn giản diễn, Viên Tòng Dung ưng ba lần còn chụp không tốt. Cái này hoàn toàn không phải nàng xứng đáng trình độ, bởi vì Đường Vãn Tình ở bên cạnh vây xem. Nàng rất khẩn trương, thậm chí cũng không dám hướng Hà Nhiên trên người dựa vào. Biểu tình liền là làm không được tự nhiên. Vãn Tình, Lâm Chỉ Giao lặng lẽ đi đến Đường Vãn Tình bên cạnh. Nhỏ giọng cười nói, muốn hay không ngươi vẫn là né tránh một chút đi. Ếch, Đường Vãn Tình cũng minh bạch Lâm Chỉ Giao ý tứ. Có chút bất đắc dĩ, cái này không được đến mức đi. Cũng không phải hôn diễn, ta còn không có keo kiệt đến quay phim dựa vào hạ bờ vai đều không được. Lâm Chỉ Giao muốn nói, hôn diễn ngươi sợ là không thấy được, nếu không phải bởi vì cùng Hà Nhiên có quá một lần hôn diễn. Viên Tổng Dung khẳng định cũng sẽ không dựa vào hạ bờ vai đều khẩn trương như vậy. Được rồi, ta đây né tránh một cái. Đường Vãn Tình cười xoay người. Đột nhiên lại quay đầu lại nói, ngươi như thế nào không có trang điểm? Sát thanh sao? Ân, ta diễn đã chụp xong. Vậy sao ngươi còn chưa đi nha? Đường Vãn Tình cười nói. Lâm Chỉ Giao nghĩ thầm, ta liền nghĩ trong nhiều nhìn xem Hà Nhiên, ngươi có ý kiến gì không? Ta ngày mai sẽ đi. Lâm Chỉ Giao cười nói, cái kia rất tốt, buổi tối gọi thượng Hà Nhiên. Một chỗ ăn một bữa cơm. Không cần rồi. Ngươi tới từ như vậy muốn cho hắn nhiều bồi bồi ngươi. Lâm Chỉ Giao cười nói, ta cùng hắn bình thường mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm. Có ăn hay không đều không sao cả. Vậy được rồi, ta đi trước. Đường Vãn Tình quay người sau khi rời đi, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, hơi nhíu xuống lông mày. Cái gì gọi là nàng bình thường mỗi ngày đều cùng Hà Nhiên cùng nhau ăn cơm? Nàng là ở trước mặt ta khoe khoang sao? Hẳn là không có trực tiếp như vậy lớn mật đi. Đoán chừng chỉ là thuận miệng một cách nói. Ban đêm tại kịch tổ ăn cơm xong, có Hà Nhiên fan chạy tới tham ban. Đường Vãn Tình cũng không có đi qua cùng các nàng chào hỏi. Vạn nhất gặp được một chút cực đoan fan, thấy được chính mình liền nổi giận, nói không chừng còn có thể phát sinh chút tình huống ngoài ý muốn, khiến cho Hà Nhiên cũng làm khó. Hai người nói yêu đương, fan trong đó sự tình nàng cũng không muốn lẫn vào. Nhiên ca, ta vừa vặn thấy được Vãn Tình tỷ, vì sao nàng không tới chơi một cái a? Một nam tử fan hỏi, nàng còn có việc. Hà Nhiên cười ứng một tiếng, nàng cũng không có trang điểm, hẳn là chỉ là tới tham ban đi. Fan cười nói, cái này không phải chỉ là để Nhiên ca mượn cớ đi. Lẽ nào nàng là không nguyện ý tới sao? Người nếu như ưa thích Đường Vãn Tình liền đi tìm nàng nha. Lập tức có người nhịn không được đỗi hắn, vì sao không phải muốn ở chỗ này nói vậy chút? Ta thích Nhiên ca liền không thể ưa thích Đường Vãn Tình sao? Vậy ngươi chính mình tìm nàng đi, đừng ở chỗ này, thấy được bọn họ liền muốn bởi vì cái này vấn đề cãi vã. Hà Nhiên cũng không tâm tình cùng bọn họ chơi, đơn giản mà nói một tiếng, hắn liền đi. Bất quá chẳng được bao lâu, liền có một cái hot search xuất hiện ở Weibo bên trên Đường Vãn Tình bỏ qua Hà Nhiên fan. Hot search nội dung liền nói Đường Vãn Tình không cho Hà Nhiên cùng đám fan hâm mộ mặt mũi. Liền fan tham ban muốn gặp nàng một mặt, cũng không chịu lộ diện. Thấy được cái này nội dung, Sa Điêu đám bạn trên mạng liền bắt đầu cắt câu lấy nghĩa. Rõ ràng ngay tại kịch tổ bên trong, liền fan muốn gặp nàng cũng không chịu ra tới. Đây cũng quá không cho Hà Nhiên mặt mũi đi. Như vậy lớn nhãn hiệu sao? Ăn dưa, Đường Vãn Tình không lộ diện, chẳng lẽ không phải không nghĩ kích thích những cái kia thủy tinh tâm fan sao? Như thế nào biến thành đùa giỡn đại bài? Nhiên ca, loại nữ nhân này chẳng phân biệt được tay còn giữ ăn Tết. Thấy được cái này hot search Đường Vãn Tình, nhất thời tức giận đến vô ngữ, ta giống như còn không có qua đùa giỡn đại bài mặt trái tin tức. Cái này là lần đầu tiên, không nghĩ tới cư nhiên là tại ngươi nơi này. Thật tốt, để đem một lần cho ta. Đường Vãn Tình nhất thời cười ra tiếng, khuôn mặt cũng do âm chuyển tình. Ta hoài nghi mới vừa tới tham ban fan bên trong, trong đó hòa với có cẩu tử. Hà Nhiên nghiêm mặt nói, đoán chừng cái kia cố ý hỏi ngươi vì sao không đi ra người. Liền là cẩu tử. Thế nhưng mà ta thật sự có điểm chịu không được. Đường Vãn Tình lập tức phát ra một cái Weibo, ta ra mặt, có người liền nói ta cố ý ở trước mặt các ngươi cùng Hà Nhiên tú ân ái. Ta không ra mặt, lại có người nói ta đùa giỡn đại bài không cho các ngươi mặt mũi. Bộ phận fan không muốn quá song tiêu. Chỉ chốc lát sau, lại một cái hot search xuất hiện Đường Vãn Tình phẫn nộ đối Hà Nhiên fan. Thấy được tin tức này, Đường Vãn Tình nhất thời bị tức đến muốn khóc. Tính ta xem ta còn là không nói lời nào đi. Bất quá tuy rằng chủ đề nhìn xem có chút chói mắt, phía dưới đám bạn trên mạng bình luận tam quan ngược lại là chính rất nhiều. Đại bộ phận đều tại nói Đường Vãn Tình không có vấn đề. Hà Nhiên vỗ vỗ bờ vai an ủi nàng một cái. Nhiên hậu dây cót Weibo giải thích, Vãn Tình không đi ra là vì nàng nói có một chút fan không thích nàng, nàng ra tới sẽ ảnh hưởng bầu không khí, không muốn quá độ hiểu đọc, coi như nàng muốn đùa giỡn đại bài cũng không thể nào là tại trước mặt bạn trai. Kế tiếp hot search có phải hay không Hà Nhiên duy trì Đường Vãn Tình tại trước mặt người khác đùa Giỡn đại bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.